cổ tay chuyển một cái, hắc đao vặn một vòng trong cơ thể Sa Tăng, bảo đảm đối phương đã chết hẳn, chiến thần không ham chiến gì nữa mà rút ra. Hắc đao rút ra khiến cho máu màu xanh bắn ra từ miệng vết thương, khi bay tới gần chỗ hắc đao đã lập tức bốc hơi mất. Cánh tay của Thương Lang run lên một cái, xích bạc được rút ra, một lần nữa trở về làm thương bạc. Tất cả những thứ này nói thì chậm nhưng thật ra xảy ra cũng chỉ mất có vài lần hô hấp. Lúc này hai chiếc cơ giáp còn lại mới tới bên ngoài tường của công trình phòng thủ, thế nhưng đây chỉ mới là mở đầu. Trong công trình phòng ngự loại nhỏ có ít nhất 3 tên Sa Tăng canh giữ, hiện giờ mới giải quyết một tên. Mấy tên khác hẳn còn núp dưới sự che chở vững chắc của pháo đài, vào lúc chiến thần và Thương Lang chuẩn bị tiến vào công trình phòng thủ. Dưới chân không có bất cứ dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt rung động, một cái đầu cơ giáp lớn bỗng mọc lên. Một lực hút vô hình hút chiếc cơ giáp đã bị phá hoại kia tới đầu chiếc cơ giáp lớn kia. Sau đó nhanh chóng hóa giải thành vài bộ phận rồi hợp vào làm một, hoàn toàn không còn nhìn thấy một chút dấu vết nào của nó nữa, lùi về phía sau. Cố Khâm hét lớn một tiếng nhắc nhở hai chiếc cơ giáp đang muốn leo lên tường ở bên ngoài, chiếc thần và Thương Lang cùng lúc mở ra cánh kim loại. Máy phản lực dưới chân bật mạnh hết cỡ, lao lên trời cao, ngay trong nháy mắt bọn họ rời khỏi. Mấy chiếc xúc tu thô to từ trong công trình phòng thủ tuôn ra ngoài, tường ngoài bị phá nát trong thoáng chốc. Hai chiếc cơ giáp không kịp tránh ở bên ngoài bị đánh bay đi, con quái vật bằng kim loại này rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thực của nó. Đó là một cơ giáp bản thể Satan cao tới hơn 50 mét. Cơ giáp cỡ lớn của con người khi đứng ở cạnh con quái vật kim loại này căn bản chỉ là một con kiến, cộng thêm mấy chiếc xúc tu không ngừng lay động kia. Nhìn qua càng khiến nó lớn thêm một vòng so với kích thước vốn có của nó, phảng phất như ma quỷ tới từ địa ngục khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Đúng thế, trong khi đại sư Russell vắt hết óc nghiên cứu làm thế nào để cho hai chiếc cơ giáp hợp thể thì tộc Sa Tăng cũng đã có được kỹ thuật hợp thể cơ giáp của chính chúng. Con quái vật kim loại trước mặt này chính là một cơ giáp khổng lồ được hợp lại bởi từ 5 tới 10 chiếc cơ giáp Sa Tăng. Cơ giáp hợp thể càng nhiều thì dáng người lại càng lớn, thậm chí có thể cao hơn 100 mét. Cơ giáp khổng lồ như vậy khi mới xuất hiện quả thực đã gây ra thiệt hại nhất định cho liên minh nhân loại, mặc dù cơ giáp khổng lồ không đủ linh hoạt. Thế nhưng lực phòng ngự cũng không phải là thứ mà cơ giáp Sa Tăng thông thường có thể so được, hơn nữa số lượng xúc tu lớn, hoàn toàn không cần nhắm. Tùy ý vung một cái là đã có thể khiến cho cơ giáp đến gần nó không còn chỗ để tránh. Cho dù là cơ giáp cỡ nhỏ ở trước mặt nó cũng rất khó mà né được, mới đầu chỉ có khi liên minh nhân loại phái ra chiến hạm cỡ nhỏ. Dựa vào hỏa lực mãnh liệt mới có thể chọc thủng lớp giáp ngoài của đối phương, thế nhưng một khi lớp giáp này đã bị phá. Cơ giáp khổng lồ này lại sẽ lập tức tan rã thành bộ dáng trước khi hợp thể, hướng bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Đối với tộc Sa Tăng mà nói chẳng khác nào tạo nên một phương thức bảo vệ tính mạng khác cho chúng. Muốn phá hủy một cơ giáp khổng lồ phải dùng rất nhiều tài nguyên, không chỉ cần hỏa lực của chiến hạm cỡ nhỏ. Mà còn cần một đội cơ giáp vây quanh nó phòng ngừa việc sau khi tan rã địch sẽ chạy trốn, lúc bao vây công kích lại không thể tiến tới quá gần. Nếu không sẽ bị xúc tốc tấn công, cứ thế, cơ giáp khổng lồ quả thực khiến cho liên minh nhân loại phải nhức đầu một thời gian cho tới sau này phát hiện được nhược điểm của nó. Họ mới thay đổi được cục diện bị động này, tính toán thời gian, cơ giáp khổng lồ chính là xuất hiện vào một năm này, thao, đây là thứ quỷ gì? Trong kênh đội ngũ vang lên tiếng chửi rủa của hai binh sĩ khác, rút lui, đánh giặc nhiều năm như thế, bọn họ còn chưa từng thấy cơ giáp như vậy. Mới khi nãy thôi, lực đạo truyền tới khi xúc tu vô tình đẩy họ ra đã thực sự làm cho họ kinh hồn bạt vía. Sau đó họ lại thử thăm dò tập trung hỏa lực công kích một chút, kết quả đối với cơ giáp khổng lồ mà nói thì lại chẳng đau cũng chẳng nhột. Cho dù là công kích vào vị trí phòng ngự yếu nhất của xúc tu cũng không thấy được bất cứ dấu vết tổn thương gì. Bọn họ không biết chút gì về tình huống của địch thủ cả, công kích cũng không có hiệu quả. lựa chọn liều mạng tiếp vào lúc này hiển nhiên là Hạ Hạ Sách. Bọn họ lập tức liên lạc với Hứa Thiếu Phong, mẹ nó, lão đại. Ở chỗ này xuất hiện một con quái vật cơ giáp gia tăng vô cùng lớn, lời còn chưa nói hết. Một chiếc xúc tu đã nện xuống mặt đất chỗ bên cạnh họ, ầm, một tiếng. Mặt đất rung động cùng luồng khí mãnh liệt trực tiếp khiến cho hai chiếc cơ giáp bị hất tung. Hứa Thiếu Phong thông qua camera của họ nhìn thấy được bộ dạng của quái vật, quyết định thật nhanh, rút lui, dẫn nó tới đây, hắn gửi sang một tọa độ. Hình Chiến, Cố Khâm, có nghe thấy không, nhanh rút lui, nhưng mà Hứa Thiếu Phong đợi hồi lâu cũng không thấy người trả lời. Bởi vì trước trận chiến hắn cũng không biết hai người có cơ giáp riêng, Chiến Thần và Thương Lang còn chưa kịp nhập vào hệ thống. Nên lúc này hắn cũng không thể cưỡng chế dùng chung hình ảnh từ góc nhìn của họ. Chỉ có thể nhìn thấy điểm đại diện cho bọn họ vẫn còn ở nguyên chỗ đó, lại gọi hai tiếng cũng không được ai trả lời. Hứa Thiếu Phong gào lên với hai vệ sĩ kia, các cậu mau nhìn xem người đi đâu rồi, không biết, hai người lăn một vòng né tránh công kích của xúc tu. Rõ ràng chỉ là va đụng đơn thuần nhất, không có bất kỳ hỏa lực nào, lại khiến cho bọn họ trốn tránh chật vật như vậy. Bởi vì bọn họ cảm giác được sức lực của xúc tu đủ để đánh bọn họ thành một cái bánh vỏ sắt nhân thịt người, không biết con mẹ các cậu. Tôi bảo các cậu trông coi bọn họ cho tốt mà các cậu không mang theo đầu ra ngoài sao, trở về, CMN bò trở lại cho tôi. Không tìm được người sống thì nhớ đừng lăn tới gặp ông nữa, Hứa Thiếu Phong giận đến mức không ngừng dậm chân. Cũng chuẩn bị tự mình đi tìm bọn Cố Khâm về, kết quả lại nhận được báo cáo có mấy tiểu tổ cũng đồng thời gặp phải cơ giáp gia tăng khổng lồ. Nhiều quái vật cùng lúc xuất hiện như thế, hắn tất nhiên không thể nào dẫn chúng tới một chỗ, chỉ có thể yêu cầu các tiểu tổ kéo dài thời gian. Vừa liên lạc với cấp trên yêu cầu cứu viện, ngay lúc hắn đang bận sức đầu mẻ chán, hắn lại nhận được tin Hình Chiến truyền tới. Nhược điểm của cơ giáp khổng lồ nằm tại khung đáy của nó, là điểm liên kết của tất cả các xúc tu kia, không để cho hắn có thời gian đáp lại. Hình Chiến nói tiếp, nhìn kỹ, trước mắt hắn lập tức xuất hiện góc nhìn của hai chiếc cơ giáp, là của Chiến Thần và Thương Lang. Chiến Thần dùng hắc đao chém bên trái một cái, chém bên phải một cái về phía xúc tu của cơ giáp khổng lồ, linh hoạt di chuyển trong rừng xúc tu. Lập tức hấp dẫn 3-4 chiếc xúc tu tới, xúc tu bị khiêu khích nhanh chóng xông tới phía y, Chiến Thần bỗng bay lên trời. Còn không quên quay người dùng vũ khí nóng quấy dày đối phương, xúc tu không ngừng bám sát y, trong lúc bất chi bất giác càng lúc càng lên cao. Mà Thương Lang đã biến trở thành cơ giáp cỡ nhỏ, bắt lấy cơ hội này chui vào bên trong rừng xúc tu, trong nơi này bóng tối và ánh sáng lay động xen lẫn. Một khi làm không tốt, xúc tu ngọ nguậy kia rất dễ dàng đập nát cơ giáp thành đống thịt. Nhiều lần Hứa Thiếu Phong thông qua góc nhìn truyền tới cũng có thể thấy được xúc tu suýt chút nữa đã cùng Thương Lang tiếp xúc thân mật. Lại bị Thương Lang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh qua, hắn thay Thương Lang chảy một đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn không chớp vào hình ảnh. Tốc độ của Thương Lang rất nhanh, như xe chạy đường quen, tựa hồ đã luyện tập qua vô số lần. Không mất mấy giây đã vọt tới ngay phía dưới cơ giáp khổng lồ, tại đó giống như một cái mắt bão của cơn bão lớn, cũng chính là nơi an toàn nhất. Thương Lang ngẩng đầu lên, hệ thống nhìn trong đêm rõ ràng nhìn ra vị trí kết nối của những xúc tu kia ở trên đỉnh đầu. Thương bạc trong tay hắn bắt đầu xoay tròn với tốc độ rất nhanh, cả cơ thể cũng xoay tròn theo nó, trong nháy mắt tạo thành một viên đạn lớn màu bạc. Ánh sáng xanh lóe ra từ vị trí đầu đạn, không có chút nào trì hoãn, sau đó một khắc viên đạn liền xuyên qua vị trí yếu nhất của khung đáy. Xuyên thẳng qua phòng điều khiển của cơ giáp khổng lồ, 3 tên gia tăng trong ấy bị viên đạn bạc khuấy thành mảnh vụn, viên đạn còn chưa xuyên hết. Cơ giáp khổng lồ liền không thể nào duy trì tiếp nữa, các loại bộ phận thất linh bát lạc rơi tán loạn đầy đất. Chỉ có một chiếc cơ giáp gia tăng có thể thành hình, vừa mới thành hình xong liền liều chết mà chạy, thế nhưng không đợi nó chạy bao xa. Hắc đao của Chiến Thần đã ngăn cản đường đi của nó, ánh đao loang loáng vài cái, xúc tu liền bị hắc đao cắt sạch, sau đó một đao toi mạng, cách trương.